One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659. Chương 695. Zoro Nozomi Lưu Quỷ Tràm. Yên mới ngậm lên miệng, không đợi đốt, Zoro chợt chém ra một kiếm. Cái kia bay ra kiếm khí như lưu tinh cản nguyệt giống nhau, thẳng đến Nozomi Lưu mặt bổ tới. Nozomi Lưu vội vàng một cái ngửa ra sau, tuy là tránh khỏi, nhưng là trong miệng Yên cũng bị Zoro cho phách một cái nửa. Ghê tởm. Nozomi Lưu khó chịu đem nửa đoạn tàn thuốc vứt trên mặt đất, như mãnh hổ hạ sơn giống nhau, bước đi như bay xông về Zoro. Zoro không hề sợ hãi, bước đi như bay nghênh đón. Chỉ một lúc, đệ nhất quỷ triệt cùng nhị đại quỷ triệt không hề sặc sỡ chém với nhau. Thương thương thương, đao kiếm chạm vào nhau, kim qua rực rỡ, kèm theo một giả chói tai tiếng đánh. Hai người lần nữa đánh văng ra. Zoro gầm lên một tiếng, cố quỷ triệt trên không dơ lên thật cao, chợt bổ ra, bay vút ra kiếm khí so với thiểm điện còn muốn nhanh chóng, thẳng đến Nozomi Lưu bổ tới. Nozomi Lưu vội vàng đem kiếm hoành che ở trước ngực. Oanh một tiếng, Nozomi Lưu tuy là bị buộc lui lại mấy bước, như trước không mất một sợi lông. Zoro không có chút dừng lại, lần nữa hai chân phát lực, như là báo đi săn vọt tới. Leng keng, leng keng, hai thanh quỷ triệt một lần lại một lần không ngừng đụng vào nhau. Hai người không ai nhường ai, toàn lực ra chiêu. Zoro thế tiến công như mãnh hổ hạ sơn, kiếm pháp cương mãnh bá đạo. Nozomi Lưu cũng là đại khai đại hợp, không rơi xuống hạ phong. Một hồi long tranh hổ đấu, có thể nói hỏa tinh đụng địa cầu. Chiến đấu kịch liệt càng lâu, Zoro càng phát ra cật lực. Bây giờ là hắn, kiếm pháp còn không phải Nozomi Lưu đối thủ. Nozomi Lưu lần nữa huy kiếm đẩy ra Zoro, thừa dịp hai người gặp thoáng qua thời điểm, tay phải chợt một quyền đập ra, quyền phong gào thét, tôn đập không khí một hồi nổ vang. Zoro vội vàng nghiêng người, nhưng là, cái kia so với quỷ thần còn kinh khủng hơn nắm đấm, bịch một tiếng, vẫn là mạnh mẽ kỳ ở tại Zoro ba sườn. Zoro đã cảm thấy xương của mình cũng phải nát rớt, một quyền này, nhưng là kim cương nắm tay, uy lực đủ để khai sơn toái thạch, thường nhân huyết nhục chi khu căn bản không đỡ được. Zoro mới vừa rời khỏi mấy bước, Nozomi Lưu cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhảy tới bầu trời, theo sát mà, hai tay huy kiếm nộ bổ xuống, thiên lang diệt thế. Kiếm khí bay vút, trong một sát na đã đến Zoro trước người. Zoro Koga khẽ cắn, dứt khoát huy kiếm nghênh đón, kèm theo thạch phá thiên kinh một hồi nổ vang. Zoro hai chân, răng rắc, dám bị một cỗ thái sơn áp đỉnh cự lực chấn rơi vào cuối cùng. Nozomi Lưu cùng một cái lão hổ vồ nhảy đến Zoro phụ cận, nhấc chân chính là một cái bén nhọn đánh xuống. Ra chân sát na, Zoro rõ rõ ràng ràng chứng kiến Nozomi Lưu chân cổ tay lóe lên kim cương sáng quang. Quỷ ảnh chợt hiện, Zoro trên người đột nhiên thoát ra một cỗ ngất trời quỷ múa. Nozomi Lưu thấy hoa mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút mơ hồ. Zoro nhân cơ hội vội vàng thả người né đi ra ngoài. Hai chân vừa hạ xuống, Zoro trở tay chính là một kiếm độc long. Ân, Nozomi Lưu nhất thời mở to hai mắt, cái đôi kia đồng lăng lớn trong mắt trợn tròn. Nếu là dùng lại điểm tinh thần, trong mắt cũng phải bay ra ngoài. Một chiêu này, hắn quá quen thuộc, cái này không phải Magellan chiêu thức sao? Chỉ bất quá, Magellan sử ra là nọc độc biến thành độc long, mà Zoro sử dụng thì là độc khí biến thành độc long. Giữa hai người, cũng không có khác nhau quá lớn. Độc khí cũng tốt, nọc độc cũng được, đều sẽ làm cho không người nào lực phản kháng. Độc long dương nanh múa vuốt, dường như sống giống nhau, thẳng đến Nozomi Lưu vọt tới. Nozomi Lưu vội vàng lui về phía sau nhảy ra ngoài. Cá cóc thôn thiên, đột nhiên, độc long biến hóa nhanh chóng, hóa thành máu me đầy đầu màu đỏ cá cóc. Đây chính là quốc gia tử vong động vật hình thái, cũng chính là Caesar chế tạo ra cái kia lịch sử Mali. Chỉ bất quá, Lịch sử Mali ăn cá cóc quả thực, mà lịch sử Mali lại bị Zoro cho triệt để hấp thu. Cho nên, hiện tại cá cóc quả thực triệt để biến thành Zoro tư nhân vật phẩm. Cá cóc trái cây năng lực, hắn có thể tùy tâm sở dục thi triển. Nozomi Liu cùng Zoro hai người đều là thực lực đứng đầu kiếm khách. Thế nhưng, hai người cũng đều không phải thuần túy kiếm khách. Nozomi Liu ăn kim cương quả thực, Zoro thì hấp thu quốc gia tử vong. Thực lực của hai người, tất cả đều lần nữa tăng lên không ít. Nozomi Liu ỷ vào kim cương năng lực, đối với địch nhân công kích thậm chí cũng không cần tránh né, có thể tận tình huy kiếm công kích đối phương. Mà Zoro, bởi vì độc khí cùng quỷ khí hợp hai thành một, dung hợp với nhau, hắn cũng có thể tùy tâm sở dục công kích đối phương. Mà đối phương thì phải kiêng kỵ không bị độc khí cho đuổi theo. Zoro bước đi như bay, lần nữa đuổi theo Nozomi Liu. Nozomi Liu vừa muốn phản kích, trước mắt độc khí lần nữa cuốn tới, bức Nozomi Liu luyến liền lui về phía sau, căn bản không dám cùng Zoro chính diện chống đỡ được. Quỷ khí nhiễu loạn tâm thần của người ta, độc khí cháy nhân da thịt khiến người không cách nào bình thường hô hấp. Hai người khi thì dung hợp, khi thì xa nhau, làm cho Nozomi Liu chật vật không chịu nổi, không được hướng xa xa tránh né. Quỷ khí long quyển phong, độc long gông xiềng, Zoro liên tục xuất thủ, bức Nozomi Liu muốn quất điếu thuốc đều không thời gian, nghiện thuốc lá phạm vào cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Liên tiếp rời khỏi hơn trăm thước, thoáng nhìn một bên có một cao lầu, Nozomi Liu một cái vai vọt tới phụ cận. Đối với ở đại lâu hung hăng đánh ra một quyền, theo sát mà, nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên một tay đem cao lầu giơ qua trên đỉnh đầu. Zoro, biết một chút về ta kinh người thần lực đi, có bản lĩnh liền ngăn cản xem. Một chiêu này cùng Diamond Zoro ở trên đỉnh lúc chiến tranh sau khi sử ra một chiêu kia có gì? Khúc đồng công chi diệu, dù sao, Nozomi Liu được đến rồi Zoro năng lực. Lực lượng của hắn cũng nhận được tăng lên cực lớn, coi như hơn vạn cân nặng đồ đạc, Nozomi Liu cũng có thể không phí sức giơ lên. Oanh một tiếng, cả tòa đại lâu dĩ nhiên bị Nozomi Liu đập về phía Zoro. Zoro sử ra độc khí cũng bị đại lâu ngăn cản trở về. Nozomi Liu cũng không nhàn rỗi, làm đại lâu đập về phía Zoro đồng thời, hắn đã khởi động 3000 thế giới. Zoro hai chân hơi cúi xuống, chợt tiến nhập tam đao lưu tư thế, đón bay tới quái vật lớn ba kiếm cuồng múa, con trong nháy mắt, liền đem bay tới đại lâu chém biến thành đầy đất toái thạch. Nhưng là, Nozomi Liu đột nhiên từ đại lâu phía sau phi thân vọt ra. Đó là máu nhị đại quỷ triệt, thẳng đến Zoro ngực vô tình đâm vào. Nozomi trở lại tốc độ tay độ quá nhanh, thời cơ cũng nắm chặt vừa đúng. Hai người khoảng cách gần quá, Zoro lại muốn tránh chợt hiện, đã không bằng, nhưng là, đột nhiên, đâm nghiêng bên trong nhảy ra một đạo thân ảnh màu trắng. Liền Nozomi Liu đều ăn rồi cả kinh, tử thần mị ảnh hỏa diễm chém. Xuất thủ chính là Kuina, Nozomi Liu đủ xảo quyệt, xuất thủ để Zoro khó lòng phòng bị. Kuina làm sao không phải, Nozomi Liu mới vừa đâm trúng Zoro. Phía sau lưng của hắn cũng bị Kuina một kiếm cho đâm xuyên qua. Kuina quần áo phiêu mở, cái kia thanh tú êm dịu gò má bên trên tản mát ra một cỗ hàn khí lạnh như băng. Nozomi Liu mới thương tổn Zoro, Kuina liền muốn để hắn trả giá thật lớn. Nhiếp hồn chém như là đã không cách nào tách ra, Zoro đơn giản không tránh không né. Nozomi Liu kiếm cương mới đâm trúng Zoro, Zoro kiếm, theo sát Kuina sau đó, cũng đâm vào Nozomi Liu trong cơ thể. Tuy là Nozomi Liu là kim cương năng lực giả, thế nhưng, hắn cũng không có tới được đến sử xuất kim cương phòng ngự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.